Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 5, roi ra tặng bà xã, cặp đôi gà bông tập thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này mình sẽ phỏng vấn một số nhân vật để biết một số fact về họ như biểu tượng cảm xúc kiss chap này dài lao một xíu để những chép sau thì toàn gây lộn rồi đâm thuê chém mướn, rồi phá làng phá xóm thôi chứ không có mộng mơ như ba chép trước Âu. Tác giả, xin chào các anh các chị. Gặp người 90 độ, mọi người có thể nêu ra một vài fact về bản thân được hăm. Trần Nam Phong, Ken, 18T, 1m82, trai độc thân tìm vợ cũng thế, tóc màu xám cho, màu lông chuột, có móc lai đỏ bên trái, mắt màu xanh ngọc, xanh nước biển đấy nhưng nhìn nó đầm đầm, đẹp đẹp hơn. Con trai cả của tập đoàn AL, bang chủ bang Hắc Long. Sau này sẽ trở thành tổ chức, em trai tên Trần Gia Minh, ba tên Trần Bảo Hoàng. Mẹ đã mất, Phạm Bảo Anh, Mie, 18T, 1m70, kế chồng mông tìm chồng cũng thế. Tóc dài ngang eo có màu vàng cho, giống như nâu vàng vậy nhưng nhạt hơn với nó lam lam hơn. Mắt màu xanh, lá, ngọc bích, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn O, B thế mạnh ngang bằng tập đoàn A, L Papa đại nhân tên, Phạm Bảo Minh. Mama phu nhân tên, Nguyễn Mai Anh, bác ruột, kiêm luôn ba nuôi vì bác Hùng nhà ta vợ mất khi hai người chưa có con do thương vợ nên ở quá rồi nhận Mie nhà ta làm con nuôi. Phạm Bảo Hùng, yêu màu xám, chuộng màu đen và hay mặc màu trắng, mai da như Anna, 18T, 1m71, tóc dài ngang vai màu đen, chị như nhà ta bị ba má cấm nhuộm tóc nhưng này giữ lắm mới được cho móc lai. Móc lai trắng bên phải, mắt màu vàng mơ, vàng mỡ đấy, đảm đang, nấu ăn ngon, nên được phu nhân Mai Anh khen đến tận trời mây, con gái út của tập đoàn Mai Gia, đứng thứ tư, Daddy, Mai Gia Bảo. Mami, Vương Linh, chị quái, Mai Gia Trân, hôn phu, Lý Nhất Nam, Trần Gia Minh, côn, 17T, nhảy lớp nên học với chúng nó, 1m81, tóc màu đỏ chót móc lai xám bên phải, mắt màu nâu nhạt, con trai út của tập đoàn AL, bang phó bang Hắc Long. Sau này sẽ trở thành tổ chức, anh trai tên Trần Nam Phong, ba tên Trần Bảo Hoàng, mẹ đã mất, gấu cách, Lý Thường Vi, Lý Nhất Nam, Jin, 18T, 1m82. Tóc màu đen móc lai trắng bên trái, thừa kế tập đoàn NA, hiện tại đang là chủ tịch. Bang chủ bang Bạch Hổ, bố mẹ mất vì tai nạn, có người oi ám hại, em gái, Lý Thường Vi, hôn phu, Mai Gia Như, Lý Thường Vi, Di, 17T, 1m71, tóc màu xanh biển nhạt móc lai đỏ bên trái, hiện tại là người oi mẫu, cũng là người oi của thế giới ngầm, là một hacker, bố mẹ mất vì tai nạn, có người oi ám hại, anh gái, Lý Nhất Nam. Gấu đực Trần Gia Minh, sẽ còn những nhân vật khác sẽ được nhắc đến trong những chép tiếp theo. Nếu các bạn đọc chỗ nào thấy vô lý hay không khớp với nhau thì báo cho mình sữa nha. Có thắc mắc gì thì cho mình xin luôn nha. Quan trọng nhất là xin mọi người để lại bình luận nêu ra ý kiến để mình rút kinh nghiệm và có động lực viết tiếp nha. Tin, ông xã, anh đâu rồi hả, em đợi anh 3 tiếng rồi á, nhớ anh chết được ấy. GT, AG, cái tên điên này đợi bố đến bố cho mày lên bờ xuống ruộng. Hắn nghĩ rồi nhánh mép lên cười. Bà xã à, đợi anh một xíu nữa nhé. Anh sắp đến rồi nha. Bang Hắc Long, anh hai đến nơi rồi. Minh quay lui nhắc hắn. Ừ, hắn gật đầu rồi đi xuống xe. Cậu Ken, có người đợi cậu ở phòng VIP 1 tầng 5, thuộc hạ canh cổng của hắn báo. Không cần phải báo lại cho người oi đó. Tao muốn người oi đó bất ngờ một xíu. Hắn gian xảo nhìn lên tầng 5. Bang của hắn là một căn biệt thự gồm có 5 tầng gồm 40 phòng. Một tầng 10 phòng á, tầng hầm thì để xe mô tô và ô tô. Toàn là hàng xịn ham đó nha. Tầng 1 được bày trí như nhà bình thường, cũng có nhà bếp, phòng khách, v.v. để che mắt cơm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tầng 2 mới có phòng và dành cho những đứa mới vào bang, tầng 3 thì dành cho những đứa cấp cao hơn, tầng 4 thì để vũ khí mà hắn cướp được từ những lô hàng của các bang khác, tầng 5 là tầng của tụi hắn. Sau này đưa nào thêm mấy thành viên trốn nhà nữa. Hia hia, hắn cùng Minh vừa vào thì thấy đàn em đang dọn dẹp lại đồ đạc. Nhìn vậy thì hắn cũng đoán là lúc nãy khá là hỗn chiến á, đi vào thang máy Minh chuẩn bị ấn tầng 5 thì hắn cản lại. Vào tầng 4 lấy xíu đồ cho, bà xã, của anh đã, hắn nói, Tinh, đợi ở đây đi anh ra trừ. Vâng, Minh nhìn hắn ngây ngốc, bà xã, ai vậy nhỉ, mà đồ gì mà ảnh vào tầng 4 lấy nhỉ, ở đây ngoài vũ khí với bom ra thì có cái gì đâu. Lạ nhờ, Minh cứ gãi rồi lắc đầu nghĩ cái gì mà ngây ngốc luôn vậy. Hắn vỗ vai Minh, cứ từ từ rồi sẽ biết, bây giờ thì lên chào hỏi. bà xã, nào, Tinh, tầng 5, phòng VIP 1, tránh ra một bên đi. Hắn đẩy Minh sang không quên nhắc, kêu người lên thay cửa rồi mua lại đồ đạc trong phòng này. Minh chưa kịp tiêu hao hết câu nói của hắn thì, dầm, thế là cái của bị hắn đạp đến nỗi gãy. Thiện tai, cách cửa không có tội lỗi. Lý Nhất NAMMMMM, hắn kéo dài tên, bà xã, mày bước ra đây cho TAOOO. À, ông xã anh V, ề, dồ, y, hát à, Nhất Nam chưa nói hết câu thì bị roi ra trên tay của hắn làm cho lắp ba lắp bắp. Vâng, không sai, món đồ hắn muốn tặng, bà xã, của hắn chính là cây roi da các mập này. Chia buồn cho anh Nam nha. Chấm chấm nước mắt, đúng rồi, bà xã, đợi anh lâu chưa, chỉ mới 2 năm chưa chơi cùng anh với cái này thôi mà nhớ ghê vậy rồi hả? Hắn vừa nói vừa quất quất xuống nền tạo nên những tiếng bục bục bét bét, do mình cũng ham biết diễn tả như thế nào nữa. Nhất Nam xanh mặt nhìn hắn, lần này anh chọc nhầm ở kiến lửa rồi. Anh Ken đã cảnh cáo rồi ham nghe, à à ông xã, à à người anh em à, lâu, lớ, u rồi không gặp nhỉ. Hơ hơ hơ, Nam cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để hạ hòa hắn, tiện thể đưa tay ra tính bắt tay với hắn, nhưng hắn đâu dễ bỏ qua cho ai đâu, cộng thêm cái tay đang đưa ra thế nữa thì dại gì mà không. Ây ây ây ây ây ây, cái thằng này ai cho mày dẫm lên áo tao thế hả? Tránh cái chân mày ra không hả? Minh la lối, Minh, đóng cửa lại, hắn quay lui nhìn Minh đang đứng chôn chân ngoài cửa, cái của nó gãy rồi thì đóng kiểu gì trời. Minh nghe vậy cũng đóng cửa lại, cảnh tượng bây giờ thật là rất tình cảm, á, một chân của hắn đang đạp trên lưng của Nam, còn anh Nam nhà ta đang phải nằm dưới oi chân của hắn chịu trận. Đét, ây ây ây ây ây ây ây ây, Nam gào lên, thiện tai thấy cái tay cái miệng hại cái thiên chưa hả? Nhớ anh không hả, bà xã, hắn nhìn Nam xoa xoa đầu hỏi nhẹ nhàng, cây ết, ôn, g, Nam cố dặn ra từng chữ, ơ hư quá sao lại không nhớ anh thế hả? Bà xã, vừa kết thúc câu nói roi ra cũng quất xuống mông Nam. Xíu ổng này hết ngồi. A a a a a a a a a n hớ ớ n s ớ, Nam khóc không ra nước mắt với hắn. Nhớ thì thêm một cái nữa nha. Bà xã, đét, mặt hắn bây giờ không ai nói thì cũng biết là hắn đang cực cực kỳ lạnh lùng a, đang nhịn cười đấy mấy chế ạ, bạn bè gì âu thất nhân quá. Sao tao nhớ mày cũng đấy mà không mày cũng đấy vậy thằng cây ai a a a. Nam vẫn hết nội công để quát hắn. Wow, ba, 2 năm không gặp thôi mà. Bà xã, mạnh dữ, hắn nhìn Nam nhánh mép toan đánh thêm một cái nữa thì. Ken Ken, tao xin lỗi, tao biết tao sai rồi, tha lỗi cho tao, tao hứa lần sau tao không dám gọi mày là bà xã nữa, tên tao trong danh bạ mày tao sẽ sửa, tao sẽ không chọc nhây nữa. Xin mày tha lỗi cho tao. Nam nhìn hắn đầy thành khẩn. Hai, mất mặt quá nha a Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thằng bạn chiến hữu thành khẩn thì hắn cũng niệm tình. Xá tội, một lúc trước Minh vừa đóng cửa lại thì có một bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt anh lại. Đoán xem ai nào, nhỏ này cố gắng nhón chân dữ lắm mới bịt được mắt anh Minh nhà ta á, bàn tay này cả giọng nói này sao quen thuộc như thế chứ? Là em, chính là em, gấu cái của anh em đã về rồi. Hắn thầm nghĩ trong bụng rồi cười lên trong vui sướng nhưng cũng muốn chọc nhỏ phải phạt nhỏ vì cái tôi bỏ anh mà đi. Ai vậy, bỏ tay ra xem nào. Minh dùng giọng cực lạnh để hỏi nhỏ. Đi theo hắn mấy năm chưa hỏi nên cũng học được một ít lạnh lùng á, nhỏ nghe thấy thế liền bỏ luôn tay ra. Được lắm, chỉ mới đi có 2 năm mà anh dám quên em, anh giỏi lắm. Nhỏ thút thít quay lưng lại, ây dô ai vậy nè, sao tự nhiên đến đây ăn vạ vậy, có ai làm gì đâu mà khóc thút thít vậy. Minh nheo mắt gian tà nói, nhìn thấy lưng của nhỏ Minh phấn khởi vô cùng nhưng mà cũng phải có kế hoạch cả. Nhỏ quay lưng lui, anh được lắm Trần Gia Minh. Trước khi em đi anh hứa sẽ không quên em, sẽ. Nhỏ chưa nói hết thì bị Minh nhà ta bít luôn cửa khẩu. Nhỏ ngây người trợn mắt nhìn anh cho đến khi nghe, nhắm mặt lại đi, làm sao mà anh quên em được chứ, thì nhỏ vui sướng trong bụng nhắm mắt lại theo lời anh. Ây dô anh em nhà này thật là biết tận dụng cơ hội mà. Này này, về phòng đi em, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà ôm hôn gì mà thắm thiết thế. Hắn vỗ vỗ vào vai Minh miệng thì cứ giật giật. Bố đứa nào đang vui thì phá đám thế, nghĩ sao làm vậy, thế là anh Minh nhà ta hất luôn cả cái tay đang ngự trị trên vai anh làm cho khuôn mặt ai trở nên đen xì vì bị khinh bỉ như thế. Trần Gia Minh, Lý Thường Vi, hai em chạy 10 vòng quay sân cho anh. Hắn nói, nhỏ nhẹ, đủ cho hai đứa nghe, ai nói cái gì thế nhở, sao lưng mình nó lạnh lạnh thế nhỉ, thôi kệ sướng trước đã. Minh nghĩ, khoan cái giọng này sao quen quen vậy nhỉ, C. Ái, K. Y, Vi dừng lại hoạt động để suy nghĩ. Ra đáp án chưa hai tình yêu. Anh Minh, dừng lại, vì cố gắng lắm mới đây được Minh ra vừa ngẩng mặt lên thì thấy luôn khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng sau lưng. A-N-S-A-N-S-P, hát ong, vì lắp ba lắp bắp còn mặt thì đỏ bừng. Thấy vậy Minh quay lui quát, tại Minh nhà ta hay gọi là anh Ken nên trong lúc đang sướng trong hạnh phúc thì quên luôn tên anh mình. Thế là anh Minh có một cuộc bùng cháy, bố đứa nào tên Phong đang phá đám tao thế? Vừa nói vừa quay lui thì đập luôn vào mặt Minh là khuôn mặt của hắn đã đen giờ còn đen hơn. Đứa này này, thằng anh mày nè, hắn nói rồi chỉ vào mặt, hai đứa chạy 50 vòng quay sân, hắn nói xong thì bỏ đi thẳng, chù cho ba mạ ơi, cái nhà đã to rồi thì cái sân nó đâu có nhỏ. Thôi thì xin chia buồn hai anh chị, AKENN, tụi em biết lỗi rồi, cặp đôi gà bông nói với theo, thi hành ngay lập tức. Hắn đi luôn, biết là không thay đổi được quyết định của hắn nên gà bông chỉ biết cắn răng chịu đựng chạy hết 50 vòng dưới sự thắc mắc của đàn em. Ê sao tự nhiên anh Minh với chị Vi lại chạy vòng vòng vậy mày? Tao nghĩ hai người này mơ y gặp lại nên vui quá đó mày. Đi làm tiếp đi ngồi đó mà bàn tán xíu đại ca xuống đánh luôn giờ. Thế là tình hình bây giờ là, phòng VIP một tầng 5 thì cứ... Chết tiệt, mày nhẹ tay thôi, đau tao, nhẹ thôi, mày đánh tao gần chết rồi mày ngồi bôi thuốc cho tao cũng gần re vậy hả? Dưới sân, em mệt quá à, còn 49 vòng nữa thôi cố lên. Dạ, tối nay anh phải ăn bù, mệt quá, cách chương.